bắt đầu từ giờ trở đi, tất cả thành viên của 21 quận của Đại Hạ bước vào trạng thái ở ẩn vô thời hạn. Từ giờ trở về sau, Minh Chủ không có đưa ra mệnh lệnh mới nữa. Hắn đều gửi cho mỗi một phân đà một số tiền lớn thu xếp ổn thỏa. Có được số tiền này, người trong Thiên Đạo Minh bọn họ về sau có thể sống một cuộc sống của người bình thường. Nàng ta tất nhiên biết lý do Minh Chủ làm như vậy. Ác bá có hung dữ hơn nữa, tham quan có ác hơn nữa, có thể hung ác hơn những quý tộc cấp cao ở Dương Đô sao? Sau khi mà Trương gia Tống gia ra tay, các quận ở Đại Hạ, những ngày tháng tốt lành của những kẻ kia sắp kết thúc rồi. Thiên Đạo Minh chỉ là thi thoảng loại bỏ những cái cây cỏ dại cao nhất, bọn họ chính là nhổ cỏ tận gốc. Đại Hạ không cần Thiên Đạo Minh. Lúc này Lâm Tú nhìn nàng ta nói, thật ra có một chuyện ta vẫn luôn không có nói với cô. A Kha hỏi, chuyện gì? Chương 880, Trên Mặt Trăng. Lâm Tú nhỏ giọng nói bên tai của nàng ta một câu. Trên mặt của A Kha lộ một vẻ khó tin. Minh chủ của Thiên Đạo Minh chính là hoàng đế của Đại Hạ sao? Cẩu hoàng đế mà bọn họ vẫn luôn mắng chửi chính là minh chủ của bọn họ. Lâm Tú gật đầu nói, tuy rằng chuyện này có một chút khó tin, nhưng mà sự thật quả thật chính là vậy. A Kha ngơ ngác đứng chỗ cũ. Hắn nhìn A Kha cười nhẹ. Cho nên cô không cần phải lo lắng Đại Hạ sẽ quay trở về như ngày trước. Bệ Hạ và ta đều sẽ không có nhìn chuyện này xảy ra. Bắt đầu từ giờ trở đi, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. A Kha thở ra một hơi thật dài, nhưng mà đồng thời một loại cảm giác trống rỗng kỳ lạ quét qua, khiến cho tim của nàng cực kỳ trống trải. Nàng từ lúc nhỏ đã gia nhập vào Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh giống như chính là nhà của nàng vậy. Nàng vẫn luôn bôn ba vì chuyện trong Thiên Đạo Minh. Nàng tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài cả một đời. Đột nhiên, không cần phải đi làm những cái chuyện đó nữa, nàng ngược lại có hơi không biết phải làm sao. Trong một giây, nàng dường như không có cái gì cả. Không có mục tiêu, không có tổ chức, không có nhà. Lâm Tú có thể cảm nhận được cảm xúc qua Kha. Hắn nhìn vào mắt của nàng nghiêm túc nói, cô còn có ta. A Kha nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nội tâm trống rỗng lại một lần nữa lấp đầy. Mấy giây sau, nàng cúi thấp đầu, nghiêm túc đặt tay của mình vào tay của Lâm Tú. Cửa hoàng cung, Lâm Tú vừa ngâm nga bài "Lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn", vừa bước vào cửa cung. Hắn thật lòng cảm ơn hai nhà Trường Tống. Nếu như không phải bởi vì bọn họ, hắn và A Kha còn không biết đợi bao lâu mới tu thành chính quả. Bọn họ thật sự đã giúp đỡ một tay rồi. Lần này tiến cung, hắn muốn xin Hạ Hoàng ban hôn. Lần trước Hạ Hoàng đã hứa với hắn, chỉ cần hắn có thể đoạt được vị trí số 2 ở trận chung kết, sẽ ban cho hắn 3 lần hôn ước. Lâm Tú đã dùng mất hai cơ hội với Ngân Nhi và Quỷ Nhi. Cưới Minh Hà là Hạ Hoàng chủ động, không có thể tính vào, cho nên hắn vẫn còn một cơ hội nữa. Ở cửa ngự thư phòng, Lâm Tú gặp phải Lý Bách Chương. Lâm Tú tiến lên phía trước vỗ vai của hắn hỏi, sao thế? Thấy Lâm Tú, Lý Bách Chương thở ra một hơi nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn hòa ly với Tần Dương Phi. Tần Dương Phi là con gái của Vệ gia, nhưng không phải là đích nữ. Vệ gia là gia tộc nhị đẳng công trừ Trương gia, Tống gia, Tiết gia ra. Trong nhà cũng có một vị cường giả cấp thiên. Dựa vào thân phận của nàng ta, quả thật không cần phải khách khí với hoàng tử, không thể kế thừa hoàng vị. Lâm Tú không hề khuyên Lý Bách Chương, tính khí của Tần Dương Phi ra sao, hắn rất rõ. Ở bên nàng ta, mỗi ngày đều là dày dò. Dù gì, không phải là người nào cũng có thể thấu tình đạt lý như linh quân nhà của bọn hắn. Lâm Tú chỉ hỏi, Tần Dương Phi đồng ý sao? Lý Bách Chương gật đầu nói, cứ tiếp tục, đổ dài cũng không tốt, nàng ấy đồng ý rồi, chỉ là muốn 50 vạn lượng bạc thôi. Tuy rằng việc làm ăn của quán rượu rất phát đạt, nhưng mà 50 vạn lượng đối với Lý Bách Chương mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng mà tiền tài chỉ là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, 50 vạn lượng đổi lại nửa đời sau được giải thoát, không hề thiệt thòi. Lâm Tú không có nói gì nữa, chỉ là trong lòng có một chút ngại ngùng. Đều là tới tìm Hạ Hoàng, người ta thì muốn xin được hòa ly, hắn muốn xin được ban hôn,

trăng sáng, ít sao, thời tiết trời quang mây tạnh là thời cơ thích hợp để mà ngắm trăng. Người có thị lực tốt, thậm chí có thể nhìn rõ dãy núi hình tròn gù ghề lồi lõm ở trên mặt trăng. Tất nhiên, bởi vì khoảng cách cách nhau quá xa, những dãy núi cực lớn rộng hàng trăm dặm trên mặt trăng kia, trong mắt của bọn họ cũng chỉ là một đường viền nhỏ bé mơ hồ. Trăng sáng trên trời, lúc này Dương Đô không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu ngắm trăng. Cùng lúc đó, trong một rặng núi ở trên mặt trăng không thể dùng mắt nhìn thấy nào đó, một bóng hình đang âm thầm nhìn chăm chú vào một hành tinh xanh thẳm trong vũ trụ này. Ban đêm, mặt trăng như một cái móc câu. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, trong tâm trí của hắn hiện lên một hình ảnh trăng tròn. Hiện tại đã nửa tháng trôi qua kể từ khi A Kha thực sự bước vào Lâm gia. 3 ngày trước, nàng tạm thời rời khỏi đế đô đi tìm bằng hữu của Thiên Đạo Minh. Hạ Hoàng hạ lệnh khiến cho Thiên Đạo Minh chìm vào im lặng ngủ đông vô thời hạn. Nếu hiện tại nàng không có tìm được bọn họ, có thể sau này sẽ không tìm thấy bọn họ nữa. Một số người trong Thiên Đạo Minh là người đã theo dõi sự trưởng thành của nàng. Đỗ Gia Kha, những người đó không khác gì người nhà. Lâm Tú vốn định đi cùng với nàng, nhưng mà A Kha lại yêu cầu hắn ở nhà đi. Việc tu hành của Thái Y, Ngân Nhi, Tần Quyển, Minh Hà không thể tách rời khỏi Lâm Tú. Ngày thường, thời điểm không cần thi đấu, Lâm Tú có thể thay thế năng lực thứ hai của bọn họ thành băng hoặc quả. Như vậy, có thể tăng tốc độ tu hành lên gấp mấy lần nhờ vào song tu. Ví dụ như Tần Quyển, Quyển thuật là một lần tốc độ tu hành, dị thuộc băng lại một lần, dùng phương thức nắm tay song tu với nàng để mà tăng gấp đôi tốc độ tu hành. Nếu là song tu chiều sâu sẽ tăng gấp đôi nữa, như vậy tức là cấp độ tu luyện nhanh gấp 4 lần. Chương 882, Hải Thần Đại Nhân Hiển Linh. Nếu như là Minh Hà, năng lực của nàng vừa dặn là băng quả, tốc độ tu hành nhanh nhất có thể đạt đến 6 lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tú song tu 2 lần với nàng mỗi ngày. Gấp 4 của Tần Quyển, gấp 6 của Minh Hà, tương đương gấp 8 lần và 12 lần tốc độ tu hành của Lâm Tú. Đây là một con số rất kinh khủng. Chỉ cần các nàng tu hành bình thường, cuộc thi tiếp theo ít nhất cũng đạt đến cấp địa thượng cảnh. Sau khi mà Lâm Tú đạt đến cấp địa thượng cảnh, có thể trao năng lực mới cho các nàng, tốc độ tu hành của các nàng có thể được cải thiện. Cả gia đình cấp thiên trong tầm tay. Đến lúc đó, chỉ cần ăn cơm mềm, dựa dẫm vào vợ, hắn cũng có thể là du địch thiên hạ. Lâm Tú rất mong chờ, khi thực lực của Ngân Nhi, Quyển Nhi, Minh Hà vượt qua Triệu Linh Quân, biểu cảm của nàng sẽ như thế nào, liệu có còn kiêu ngạo như trước đây hay không? Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp thiết nhất là phải nâng cao thực lực của hắn. Lâm Tú dự định đi Đông Hải một lần nữa, đổ với hắn tốc độ tu hành trên biển vẫn là nhanh nhất. Sau đó, hắn muốn cùng với Linh Năm đến dùng địa cực một chuyến. Đó là mong muốn của Linh Năm dùng một nguyện vọng đổi, nàng hy vọng Lâm Tú có thể đến dùng địa cực tu hành với nàng. Lâm Tú tỏ ý, chuyện như vậy trước đây hắn đã đồng ý với nàng, có thể không có cần dùng đến 5 điều đó, Linh Năm vui vẻ tiếp nhận. Khi mà hắn định đến chỗ của Tần Quyển và Thái Y ngủ, một bóng người rụt rè bước tới nhỏ giọng nói, công tử, đó là Anna, một thiếu nữ của Hải Linh tộc. Lâm Tú không cho phép nàng gọi hắn là Hải Thần Đại Nhân, nàng dùng chữ công tử để mà thay thế. Mặc dù hiện tại nàng chưa có thể nói những từ quá phức tạp, nhưng mà những từ đơn giản nàng có thể nói vô cùng trôi chảy. Lâm Tú hỏi, sao thế? Anna nói, ta muốn về nhà cha mẹ. Lâm Tú rất nhanh hiểu ý của nàng, mặc dù trước đây nàng thường xuyên chạy lên bờ, nhưng mà chưa từng đi lâu như vậy. Nàng muốn quay về báo một tiếng với cha mẹ để cho bọn họ khỏi lo lắng. Lâm Tú gật đầu nói, 2 ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về. Anna cao hứng nói, cảm ơn Hải. Lâm Tú liếc nàng một cái, lập tức sửa lời, cảm ơn công tử. 3 ngày sau, Đông Hải, 2 bóng người bơi nhanh dưới mặt biển, xua đuổi vô số bầy cá. Đối với bọn họ, nước biển như không hề có lực cản. 2 người lướt qua mà không có gây ra bất kỳ gợn nước nào. Hành trình đến Đông Hải lần này, Lâm Tú chỉ dẫn theo Thải Y,